Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe y nói mà chợt nhận ra, thì ra thương đội. Ăn thịt người không nhả xương. Trong lời cư dân Hổ Nha Trại cũng có người nhà của Liễu Ngọc. Hết chương 254, cách chương.